Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 161, lại thấy nháy mắt giết. Sabo cả người trực tiếp bị đánh bay ra bánh gato thành. Nhưng hắn trực tiếp ngừng ở không trung, nhìn chính mình bị dao động đã tê dần cánh tay phải. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, dựa vào khối kia linh thạch cực phẩm, có thể dùng hóa long bí quyết đột nhiên tăng mạnh, lực lượng của hắn cũng theo đó bạo tăng. Nhưng không nghĩ tới đối mặt Salad Linlan, về mặt sức mạnh, hắn vẫn thua. Salad Linlan không hổ là trời sinh quái lực, lực lượng thật sự là lớn được kinh người. Truyền thuyết nàng ở 5 tuổi thời điểm, một quyền đấm chết rồi một con gấu, muốn giúp cự nhân tộc đuổi đi trên người muỗi. Kết quả một cái tát vỗ gãy người khổng lồ binh lính mấy chiếc xương sườn. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Mới vừa giao thủ đến xem. Sabo tên hiện tại ở cái trạng thái này chính hắn căn bản không phải Salad Linlan đối thủ. Vừa rồi nếu không phải hắn đúng lúc rút lui lực, sau đó mượn Salad Linlan lực lượng thừa cơ bay rớt ra ngoài, sợ rằng đã cũng đã làm cho hắn bị thương. Điều này làm cho Sabo đã cơ bản thấy rõ mình cùng Tứ Hoàng sự chênh lệch. Hiện tại quả thực còn chưa phải là hắn có thể cùng Tứ Hoàng tranh phong thời điểm. Bất quá bây giờ thế cục nhưng lại biến được đối hắn có lợi đứng lên. Mượn Salad Linlan công kích, Sabo bây giờ đã thoát khỏi bích mầm đoàn hải tặc vây quanh. Thân trên không trung, bích mầm đoàn hải tặc còn có thể ra tay với hắn nhưng là không còn mấy. Đương nhiên, Sabo huyền phù tại không trung. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Muốn dừng lại ở không trung, rất nhiều người cũng có thể làm được. Chỉ cần biết hải quân Rokusiki một trong Gepo là được. Bích mầm đoàn hải tặc cũng không có thiếu người biết Gepo. Nhưng nếu muốn Sabo như vậy không có chút nào động tác liền dừng lại ở không trung, đó cũng không giống nhau. Không ít tân khách chứng kiến Sabo cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, không khỏi bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cái này Sabo rốt cuộc là năng lực gì già? Không phải nói hắn sở hữu đóng băng hệ người hệ Devil Fruit năng lực nha. Chả thế nào có thể bay. Các ngươi cảm thấy cái này Sabo có thể không thể nào là Fuwa Nomi Fruit năng lực giả. Fuwa Nomi Fruit. Đây chính là trong truyền thuyết đại hải tặc kim sư tử Fruit năng lực. Làm sao có thể sẽ ở Sabo trên người. Kim sư tử đã biểu hiện hơn 10 năm. Từ hắn chém đứt hai chân từ Impel Down vượt ngục sau đó, liền vẫn không có tin tức. Hắn còn sống hay không cũng không biết. Có lẽ là hắn thời điểm Sabo chiếm được Fuwa Nomi Fruit năng lực đâu. Vậy hắn đóng băng năng lực lại giải thích thế nào đây? Một người là không có khả năng đồng thời sở hữu lưỡng chủng Devil Fruit năng lực. Cái này cũng không biết. Bất quá cái này Sabo trên người tuyệt đối tồn tại to lớn bí mật. Salad Linlan chứng kiến Sabo lại có thể phi trên không trung, cũng có chút ngoài ý muốn. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể giống như kim sư tử như vậy phi trên không trung. Ta ngược lại thật hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là chuyển biến xấu thế này Fruit năng lực giả. Chờ ta đem ngươi bắt lại, ta nhất định phải từ trong miệng ngươi hỏi lên. Dứt lời, Salad Linlan đứng ở lôi vân rớt trên người, nắm cự kiếm Napoleon, bên người theo thái dương Prometheus, bay thẳng đến không trung Sabo lướt đi. Chỉ thấy Prometheus phun ra đại lượng hỏa diễm, bay thẳng đến Sabo đốt ra. Sabo thấy vậy, một chân nhẹ nhàng vung lên, một ngọn gió chảm chảm kích liền trực tiếp bắn ra ngoài. Chảm phá hỏa diễm, thẳng hướng Prometheus đi. Trong nháy mắt đem Prometheus chém thành hai nửa. Nhưng tiếc là chính là Prometheus chính là hỏa diễm hóa thân. Thân thể đều là do hỏa diễm tạo thành. Vì vậy coi như là Busosoku Haki cũng vô pháp suy giảm tới nó. Càng chưa nói chính là một đạo chảm kích rồi. Tự nhiên là đồ lao vô công. Bá quốc, Salad Linlan gầm lên giận dữ. Một đạo kiếm khí khổng lồ lần thứ hai hướng phía Sabo chém tới. Sabo niệm lực nâng thân thể, khẽ động, liền trực tiếp tránh kiếm khí. Nhưng xông tới mặt cũng là vô số sấm sét. hắn chỉ có thể đưa tay. Trong nháy mắt một đạo băng bích liền chắn trước mặt, như ra phải không dẫn điện, băng cũng là không ngã điện. Băng chung không có tự do hoạt động điện tử cùng ly tử. Mặc dù băng chung tồn tại tạp chất, dẫn điện hiệu quả cũng là cực yếu. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lôi vân rớt thả ra lôi điện tự nhiên đối với Sabo vô hiệu. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, băng bích liền trực tiếp bị chém đứt. Salus Lin lần đứng ở lôi vân rớt trên người, thẳng hướng đánh tới. Băng bích bị chém đứt sau đó, Salus Lin lần nhưng chưa hiện ra Sabo thân ảnh. Lúc này, chỉ nghe không trung truyền đến Sabo thanh âm cấp đống hàn khí. Salus Lin lần trở về vừa nhìn, chỉ thấy Sabo dĩ nhiên xuất hiện ở Thái Dương Prometheus bên người. Chỉ thấy hắn tự tay đặt ở Prometheus trước mặt. Prometheus đang muốn phản kích, nhưng cấp đống hàn khí làm cho nó ngọn lửa trên người tấn biến yếu. Chỉ là một hai hơi thở thời gian, Prometheus liền biến mất được sạch sẽ. Salus Lin lần tam đại tối cường homie một trong, Thái Dương Prometheus tiêu vong. Prometheus tiêu vong làm cho Big Mom đoàn hải tặc nhân đều ngẩn ra. Prometheus cường đại bọn họ là biết đến, nhưng đối mặt Sabo, dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích, chỉ là nhất chiêu, liền triệt để mất mạng. Prometheus không có thực thể, là do hỏa diễm hợp thành, trừ phi Sabo có thể mất đi linh hồn của nó, bằng không phân nửa thủ đoạn thật vẫn giết không chết nó. Đáng tiếc Sabo cũng không có loại này thủ đoạn, nhưng linh hồn nhất định phải có vật dẫn tồn tại. Chỉ cần dập tắt Prometheus hỏa diễm, nó dĩ nhiên là sẽ chết rồi. Cấp đống hàn khí phía dưới, Prometheus hỏa diễm lại có thể tiếp tục thiêu đốt. Giải quyết rồi Prometheus, Sabo cũng không có dám chút nào sơ suất. Prometheus chính là Salus Lin lần dùng linh hồn của chính mình chế tạo ra tối cường homie một. Trong sự diệt vong của nó tự nhiên sẽ gây nên Salus Lin lần nổi giận. Một cái trong cơn giận dữ tứ hoàng sẽ như thế nào? Thật đúng là có chút khó có thể dự liệu. Quả nhiên, Prometheus tiêu vong, làm cho Salus Lin lần nổi giận. Chỉ thấy nàng đứng ở lôi vân rớt trên người, tuôn ra mãnh liệt quái âm. Thanh âm cực lớn quả thực muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Lớn ảnh hưởng lớn rồi nhân năng lực hành động. Ngay cả bánh gato tòa thành dĩ nhiên cũng nhận được rồi trùng kích. Tạo thành một ít vết rạn. Sabo làm sao cũng không nghĩ tới. Prometheus chết dĩ nhiên biết dẫn Salus Lin lần ra quái dị. Đồng thời không chút kiêng kỵ bạo nổ Haosoku Haki. Không phải hẳn là đánh vỡ nữ tu sĩ ảnh chụp chỉ có sẽ như thế sao? Bất quá Salus Lin lần bạo nổ quả thực cũng vô cùng đáng sợ. Sabo mặc dù không e ngại, cũng lấy niệm lực đỡ được quái âm. Cũng chịu đựng ở Salus Lin lần Haosoku Haki. Thân làm tứ hoàng, Salus Lin lần Haosoku Haki cũng là cường đại, nhưng còn không ảnh hưởng tới Sabo. Bất quá Sabo cũng không có tùy tiện tiếp cận Salus Lin lần. Trời mới biết trong cơn giận dữ nàng sẽ làm ra cái gì. Dưới so sánh, nay Big Mom đoàn hải tặc cùng tân khách liền gặp vận rủi lớn rồi. Gắng gượng chịu đến quái âm cùng Haosoku Haki song trọng trùng kích. Thống khổ không dám, rất nhiều người đều rối rít té xỉu rồi. Mất đi ý thức, đi rớt từ tướng tinh một trong Snake lo lắng nói rằng Katakuri. Mụ mụ không phải sẽ nhờ đó nổ tung à. Nếu quả thật là như vậy, có thể gặp phiền toái. Katakuri sắc mặt nghiêm túc nói cũng sẽ không. Mụ mụ có thể như vậy chắc là Prometheus bị hủy nguyên nhân. Tam đại tối cường homie đều là mụ mụ dùng linh hồn của chính mình chế tạo ra. Bây giờ Prometheus vừa chết, ước đoán đối với mụ mụ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mới có thể đưa tới mụ mụ như vậy. Smoothie trông coi không trung Sabo, lạnh giọng nói rằng chúng ta đây muốn không nên ra tay. Nếu để cho Sabo lúc đó chạy thoát lời nói, sợ là chúng ta Big Mom đoàn hải tặc mặt của liền ném đi được rồi. Trời mới biết ngày mai biết có nhiều báo cáo ra. Katakuri nhíu mày, nhìn chằm chằm Sabo nhìn một hồi. Chỉ có mở miệng nói, nhắm ngay cơ hội. Nhất kích tất sát, nghe được Katakuri những lời này.